Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1150. Trần Phong, chương 1158. Trần Phong một ngày tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Mặc kệ là Đoạn Thu bên này vẫn là Dạ Vũ bọn người vô cùng thuận lợi. Đám người ban đêm không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là tiến về sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Hiện tại chỉ là học viện nội bộ tranh tài, cho nên đối thủ đều rất yếu. Nhưng về sau tham gia khu vực thời điểm tranh tài liền sẽ rất khó. Có thể gia tăng một điểm chiến lực liền sẽ gia tăng một điểm. Đến lúc đó nói không chừng liền có thể lấy được rất tốt thứ tự. Ngày thứ hai tranh tài như thường lệ tiến hành. Buổi sáng là đoàn đội tranh tài. Buổi chiều là cá nhân tranh tài. Lần này đoàn đội tranh tài Đoạn Thu đi xem, nhưng vẫn không có tham dự. Trải qua mấy ngày nay huấn luyện, đám người phối hợp đã coi như là rất ăn ý. Biết đầu tiên cần đánh ai, biết làm sao bảo hộ đồng đội. Một cái kỹ năng tiếp lấy một cái kỹ năng quá khứ. Không có bất kỳ cái gì khoảng cách, buổi sáng y nguyên cần chiến đấu 3 trận mới có thể kết thúc. Bất quá đối với tay đều không phải là rất cường đại. Mặc dù có hai chi trong đội ngũ tồn tại học viên xếp hạng trước mấy cường giả. Nhưng dù sao chỉ có một người, dựa vào lực lượng cá nhân rất khó lấy được thắng lợi. Dù sao đây là đoàn đội tranh tài. Trừ phi giống như Đoạn Thu, có thể một chọi năm năng lực, trận đấu thứ nhất rất nhanh liền kết thúc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đám người phi thường tình huống sắp lấy được thắng lợi, mà trận thứ hai tranh tài phải đối mặt là một tại học viện xếp hạng hơn 30 ma pháp sư. Tên này ma pháp cá nhân chiến đấu lực rất mạnh, hỏa hệ ma pháp sư, đã sớm là thiên cấp một đoạn cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ có một người. Cái khác đồng bạn đều là ngụy thiên cấp. Đêm qua lúc huấn luyện Văn Nhân Nhiên ca không có tham dự. Bởi vì nàng tại đột phá thiên cấp, tại các loại tài nguyên phụ trợ dưới. Văn Nhân Nhiên ca thành công tấn cấp đến thiên cấp. Mặc dù mới vừa tiến vào thiên cấp, nhưng nàng đã có thể phát huy ra một bộ phận thiên cấp chiến lực. Tối thiểu so ngụy thiên cấp thời điểm mạnh. Trận thứ hai đám người không có đầu tiên giải quyết tên kia thiên cấp ma pháp sư, mà là một lần đem đối phương đồng bạn cho đặt xuống trận. Cuối cùng không cần công kích, ma pháp sư trực tiếp đầu hàng. Cái này cũng không có cách, nếu như ma pháp sư đội ngũ đều là thiên cấp cường giả cũng sẽ không như vậy. Sau đó chính là trận đấu thứ ba, lần tranh tài này phi thường trọng yếu, bởi vì Đoạn Thu cũng muốn tham gia. Thực lực của đối phương rất mạnh, trong tiểu đội có học viện bài danh thứ ba cường giả. Có thể xếp hạng thứ ba, tối thiểu cũng là một thiên tài cấp bậc nhân vật, nói không chừng liền có cái gì ẩn tàng xáo lộ. Vì không cho đội ngũ thua trận tranh tài, Đoạn Thu nhất định phải xuất thủ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì lấy được thắng lợi Đoạn Thu chỉ có thể tham gia trận đấu. Cho tới bây giờ. Đối với người này tư liệu rất ít, Trần Phong, ma kiếm sĩ, tại năm thứ hai thời điểm hắn chính là thiên cấp nhị đoạn cường giả. Thường xuyên ở bên ngoài thám hiểm, có mình mạo hiểm giả tiểu đội, kinh nghiệm chiến đấu hẳn là phi thường phong phú, mà lại thực lực khẳng định không yếu. Thường xuyên đi thám hiểm, tối thiểu là cường giả tối đỉnh cấp bậc, nhìn thấy những tài liệu này, Đoạn Thu khẳng định phải tham dự chiến đấu. Mặc dù thua có thể tiếp tục đánh bại người tổ tranh tài, nhưng rất lãng tốn thời gian, có thi đấu thời gian, đám người có thể tăng lên không ít chiến lực. Một hồi ta giải quyết đối thủ, các ngươi bình thường công kích. Đoạn Thu nhìn xem chúng nữ nói. Katarina bị thay đổi trận, mặc dù hắn là thiên cấp chiến sĩ, nhưng lần này không cần hắn xuất thủ, có Đoạn Thu là đủ rồi. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, đám người chế định một bộ kế hoạch tác chiến, chủ yếu nhất là để Dạ Vũ bọn người ở tại chiến đấu bên trong tăng lên. Tranh tài bắt đầu, Đoạn Thu sẽ trực tiếp xử lý Trần Phong, về sau những người khác công kích viễn trình chức nghiệp, sử dụng ma pháp áp chế. Đoạn Thu cùng Dạ Vũ hai người vòng qua hàng phía trước đi trước giải quyết xếp sau. Kế hoạch mặc dù rất hoàn mỹ, nhưng đến chân chính thời điểm chiến đấu mới phát hiện, kế hoạch lúc trước căn bản không dùng được, bởi vì vừa lên đến đoạn thu liền cảm giác được đối thủ chiến lực. Thiên cấp 3 đoạn, vì không xuất hiện ngoài ý muốn, đoạn thu trực tiếp bạo phát toàn lực, mà Trần Phong tự nhiên cũng cảm thấy đoạn thu cường đại. Hắn trực tiếp ra tốc vọt tới, đoạn thu đã khôi phục lại thiên cấp tứ đoạn, mà Trần Phong thì là thiên cấp 3 đoạn, hẳn là mới vừa tiến vào thiên cấp 3 đoạn. Thiên cấp 3 đoạn, cái này đã hoàn toàn ra khỏi đoạn thu đoán trước, nếu như đoạn thu lần này không lên trận, nói không chừng đội ngũ thật sẽ bị thua tranh tài. Các ngươi bảo vệ tốt mình. Đoạn thu hô, hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt liền bao phủ hơn phân nửa đấu trường. Vừa lên đến đoạn thu liền đem lĩnh vực cho sử dụng ra. Lĩnh vực nhưng là muốn đột phá thiên cấp ngũ đoạn mới có thể lĩnh ngộ. Dưới tình huống bình thường ma pháp sư lĩnh ngộ muốn so chiến sĩ đơn giản. Bị lĩnh vực bao phủ, Trần Phong cũng không có bị hù dọa, mà là bộc phát một thân lam sắc liệt diễm hướng phía đoạn thu vọt tới. Nếu như đoạn thu không có khôi phục, có lẽ giải quyết sẽ rất phiền phức, nhưng đoạn thu đã khôi phục, mà lại siêu việt đối phương một cái cấp bậc, băng bạo trực tiếp tại Trần Phong chung quanh xuất hiện, ngay sau đó khắc ấn ma pháp cùng hàn băng xung kích đồng thời phóng thích. Đoạn thu muốn chiếm cứ chủ động, hắn cũng không thích bị động bị đánh, ma pháp sự ưu điểm lập tức thể hiện ra ngoài, tại đông đảo ma pháp công kích đến. Trần Phong căn bản xông không tiến vào, lúc này một cái hàn băng thiên thạch hướng phía Trần Phong đồng đội đập tới. Ma pháp này đã tiếp cận thiên cấp ngũ đoạn, thiên cấp một đoạn mấy người rất khó chống đỡ được, nếu như Trần Phong trở về, vậy thì cùng đoạn thu triệt để kéo dài khoảng cách, nếu như không quay về liền đồng đội liền sẽ được giải quyết. Đây là một đạo lựa chọn, bất quá Trần Phong rất nhanh liền có phán đoán. Trực tiếp bộc phát phòng tới đoạn thu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu đổi lại là đoạn thu gặp loại tình huống này cũng sẽ làm như thế. Nếu như giải quyết đoạn thu, như vậy trận này tất tranh tài còn có thể thắng lợi. Nhưng nếu để cho đoạn thu chiếm cứ vị trí tốt, đây tuyệt đối là thua, cùng cấp bậc chiến đấu, ma pháp sư bình thường đều có thể thắng lợi. Băng diễm, theo đoạn thu vung tay lên. Đại lượng lam sắc hỏa diễm hướng phía Trần Phong bay đi. Đây là một loại đặc thù hỏa diễm, nhiệt độ phi thường thấp, sẽ không nhóm lửa đối phương, nhưng bị ngọn lửa này bao phủ lại bị đông cứng. Hàn băng lồng giam, không có chút gì do dự, ngay tại băng diễm còn không có công kích đến thời điểm. Trần Phong chung quanh trong nháy mắt liền âm thanh trận băng tinh chế tạo mà thành lưới. Từ phía băng lưới hướng phía Trần Phong sát nhập mà đi. Bất quá đối với tay dù sao cũng là thiên cấp 3 đoạn cường giả. Chung quanh đấu khí phun trào, trong nháy mắt ra tốc liền phá vỡ một mặt binh lưới liền xông ra ngoài. Đoạn thu tinh thần lực một mực tại khóa chặt, mặc dù hàn băng lồng giam thất bại, nhưng băng diệm y nguyên có thể công kích đến. Mấy giây sau Trần Phong liền bị băng diễm bao phủ. Nếu như không phải đấu khí cùng ma lực tạo thành bình chướng, hắn khẳng định sẽ bị đông kết. Ma pháp sư cường đại không cường đại, nhìn chính là ma pháp lực khống chế cùng tinh thần lực. Đoạn thu hiện tại cũng không có phát huy toàn lực, nhưng Trần Phong đã không chịu nổi. Cái này rất bình thường, bởi vì đoạn thu tại chăm chú chiến đấu, hắn không có sử dụng bất luận cái gì trang bị. Nhưng tự thân đối băng nguyên tố tuyệt đối khống chế chính là một loại ưu thế. Tại tăng thêm cường đại tinh thần lực, đồng thời phóng thích 2-3 cái thiên cấp ma pháp hoàn toàn không có vấn đề. Chính là cùng cấp bậc cường giả tối đỉnh đoán chừng đều làm không được đoạn thu điểm này. Đây là đoạn thu không có sử dụng toàn lực tình huống. Hết chương.